Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1247, khai trương đại hạ giá, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày khai trương, mọi người đều dậy sớm, sau đó mặc quần áo mà Thẩm Nghiên chuẩn bị cho bọn họ, ăn mặc chỉnh tề, ăn sáng xong, mấy người liền chuẩn bị đến cửa hàng lúc ăn cơm. Thẩm Nghiên còn không quên dặn dò mọi người ăn no một chút nhé, đừng có đến lúc đó lại kêu đói. Chắc là trưa nay chúng ta sẽ không ăn cơm sớm được. Thẩm Nghiên rất tự tin về việc khai trương hôm nay. Đối với cửa hàng mua bán lần đầu tiên xuất hiện này mà nói, bất kể là mô hình này hay là đồ đạc bán bên trong, đều rất mới lạ. Cho nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến, cộng thêm việc giá cả quả thật khá bình dân. Cho nên Thẩm Nghiên mới tự tin như vậy. Bây giờ cuộc sống của mọi người đều khá giả rồi, mua đồ cũng hào phóng hơn. Tốc độ ăn cơm của mọi người đều nhanh hơn. Thẩm Trường Trinh cười nói với Thẩm Nghiên. Không ngờ em vậy mà lại có tố chất làm nhà tư bản, đã bắt đầu bóc lột nhân viên rồi, giỏi thật. Thẩm Nghiên cười với hai người. Thôi được rồi, ăn chậm một chút, không vội, bây giờ vẫn còn sớm mà. Diệu diệu thần kỳ, tuy là em khai trương, nhưng anh vẫn rất lo lắng. Lát nữa Đông Ni sẽ phụ trách trông coi tầng 1, Thu Ngân, đừng để người ta ăn cắp đồ. Còn Tiểu Lan, em trông coi tầng 2. Còn có mấy đứa mồm mép lanh lợi thì phụ trách tiếp khách, nhất định phải khiến mọi người đều có cảm giác như ở nhà. Thẩm Trường Trinh vẫn có chút đầu óc kinh doanh, không phải sao, bắt đầu dặn dò mọi người, bây giờ không còn là nền kinh tế kế hoạch nữa rồi, cho nên bọn họ cũng không thể giống như nhân viên bán hàng ở cửa hàng quốc doanh trước đây, không coi ai ra gì, bọn họ chính là muốn khác biệt với cửa hàng quốc doanh, cho nên phương diện phục vụ nhất định phải làm tốt. Đây là điều rất quan trọng. Không chỉ là ưu thế về giá cả, mà phương diện phục vụ cũng phải khác biệt. Từng người đều nghiêm túc lắng nghe, sau đó mọi người ăn cơm xong liền chuẩn bị xuất phát. Rất nhanh, một đoàn người đã đến cửa hàng, trực tiếp mở cửa làm ăn, sau đó xem giờ, xác định đồ đạc trong cửa hàng đều không có vấn đề gì. Đến giờ, mấy người liền bắt đầu đốt pháo. Lúc này mấy người Đặng Cẩn Du cũng đến rồi, bịt tai đứng ở cửa, xem náo nhiệt cùng người qua đường. Xung quanh cũng đã vây quanh không ít người, đều tò mò nhìn vào bên trong, muốn xem thử rốt cuộc bên trong bán gì. Thẩm Trường Trinh đã đi mua một chiếc loa phóng thanh từ sớm, sau khi đốt pháo xong, trực tiếp cầm loa lớn gọi mời mọi người. Mọi người, cửa hàng mua bán nước ngoài của chúng tôi hôm nay chính thức khai trương, toàn bộ đều là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé. Theo tiếng giao của Thẩm Trường Trinh, những người xung quanh không khỏi tụ tập ở cửa. Sau đó tò mò nhìn. Đây đều là đồ nước ngoài sao? Chắc là đắt lắm đúng không? Thẩm Trường Trinh là người hướng ngoại, Thẩm Nghiên đang bận rộn tiếp đón những người khác. Anh ta liền nhiệt tình tiếp đón những người qua đường. Không đắt đâu, đều là đồ nước ngoài, chất lượng tốt, giá cả cũng phải chăng. Đương nhiên, bên trong còn có đặc sản của chúng ta. Đến lúc đó nếu có người nước ngoài đến đây, biết đâu chúng ta còn có thể kiếm được ngoại tệ. Ôi chao, vậy thì tốt quá. Đúng vậy, chúng tôi có thể vào xem thử không? Được được, hôm nay khai trương đại hạ giá, nếu mua 2 món đồ sẽ được giảm 5. Nếu mua 3 món đồ sẽ được giảm 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua càng nhiều giảm giá càng nhiều, cơ hội khó có được, mọi người vào xem thử nhé. Cách trương.